Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 280, chương 279. Cứu vớt đen dài thẳng thiếu nữ. 279. Cứu vớt đen dài thẳng thiếu nữ. Coi là phong ấn Bắc Bass, côn trùng kêu vang, ta liền không có biện pháp sao? Cutiefly sử dụng uy lực lớn nhất Silverwing, cơn gió bạc, chấm ngoặc kép, mặc dù lực sát thương không có Bắc Bass, côn trùng kêu vang lớn như vậy, nhưng tương tự là phạm vi lớn kỹ năng công kích Silverwing. Cơn gió bạc vẫn như cũ để Kadabra teleport, di động trong nháy mắt, không có phát huy không gian. Quả nhiên, nguyên bản chuẩn bị khởi xướng phản công Sabrina, lập tức cảm giác cả người đều không tốt. Kadabra disable, thạch hóa công, có hiệu lực về sau. Cutiefly giống như là bị bóp lấy cổ, tràn ngập lực xuyên thấu tiếng côn trùng kêu im bặt mà dừng. Bất quá cái này cũng không để cho Cutiefly cảm thấy bối rối. Thân thể mặc dù nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng là Cutiefly tâm lại vô cùng lớn. Bussora chỉ lệnh vừa đúng thẻ đúng giờ ở giữa truyền tới. Cutiefly thân thể nhất truyền, tần số cao chấn động cánh. Trong chốc lát toàn bộ sân đối chiến bên trên đều thổi lên màu xám bạc kình phong. Mà kình phong đầu nguồn chính là sân đối chiến trên không Cutiefly. Đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào a? Thật sự là khó mà tin được là như thế này một nắm đấm lớn nhỏ Pokemon phát ra tới. Kadabra, sử dụng tinh thần cưỡng chế. Disable, thạch hóa công, cùng light screen, bức tường ánh sáng, đều là có thời gian hạn chế. Một khi có tác dụng trong thời gian hạn định đi qua. Đến lúc đó Cutiefly Bắc Bass, côn trùng kêu vang, lần nữa giải tỏa. Mà lại không ánh sáng tường tiến hành tổn thương suy yếu. Cường đại như Kadabra chỉ sợ cũng phải bị miểu sát. Mặc dù nàng có thể dùng lại ra light screen, bức tường ánh sáng, phòng ngự, nhưng là một mực bị động phòng ngự cuối cùng thoát đi không được thất bại. Mấu chốt nhất là Cutiefly bên này hệ trùng phạm vi lớn kỹ năng công kích một mực tại tổn thương lấy. Kadabra, manh. Sabrina cùng Kadabra cũng không phải ăn chay, một người một sủng tâm linh tương thông, siêu năng lực điệp ra cũng không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy. Kadabra nhịn đau khổ hướng Cutiefly đánh ra một chiêu tinh thần cưỡng chế. Đây chính là chỉ từ lực sát thương nhìn lại, gần với hệ siêu năng đại tuyệt chiêu Future Sight, dự báo tương lai. Kinh khủng lực lượng tinh thần giống như là biển gầm tràn vào Cutiefly đại não. Trên tinh thần tổn thương là làm người khó lòng phòng bị. Còn tốt Cutiefly là tinh khiết hệ trùng Pokemon. Tạo thành thân thể mỗi một cái trong tế bào đều ẩn chứa một nửa trùng thuộc tính lực lượng. Cutiefly thân thể trời sinh chính là một cái siêu năng lực suy yếu khí. Lực lượng kinh khủng chân chính cho Cutiefly tạo thành chỉ có một nửa tổn thương. Hệ cách đấu Pokemon bởi vì lâu dài tiến hành huấn luyện thân thể, cho nên nghị lực, kháng ép năng lực đều là nổi danh cường hãn. Mà hệ siêu năng Pokemon mạnh lên, cần lâu dài tiến hành tập trung tinh thần cam mai, minh tưởng, cho nên hệ siêu năng Pokemon nghị lực đồng dạng mạnh phi thường. Bussora dưới tay cái này Cutiefly không phải là cách đấu Pokemon. Đây không phải hệ siêu năng Pokemon, nhưng là Cutiefly lớn nhất tính cách đặc điểm chính là một cỗ chơi liều. Manh, tinh thần nhẫn thụ lấy Kadabra oanh tới tuyệt chiêu tàn phá. Nhưng mà Kadabra kỹ năng lần này không chỉ có không cắt đứt Cutiefly Silverwing. Cơn gió bạc, ngược lại Silverwing, cơn gió bạc, biến thành càng thêm cuồng bạo. Kình phong hung hăng lôi kéo Kadabra thân thể, trùng thuộc tính năng lượng giống nồng lưu toan đồng dạng ăn mòn đốt bị thương lấy Kadabra. Lúc này song phương từ lúc mới bắt đầu đơn phương công thủ, biến thành nghị lực so đấu. Silverwing, cơn gió bạc, bao phủ toàn bộ sân đối chiến. Kadabra mặc kệ teleport, di động trong nháy mắt, ở đâu, đều sẽ lập tức lâm vào gió bão vòng xoáy bên trong không cách nào tự kềm chế. Kadabra, sử dụng recover, tự hồi phục, chấm ngoặc kép, lúc này Bussora đã không cần lại hạ đạt càng nhiều chỉ thị. Kutirlai dùng Silver Wind, cơn gió bạc, đến phát tiết lấy chính mình tiếp nhận thống khổ. Ở vào bạo phong chi nhãn chỗ Kutirfly đang giãy giụa, bị Silver Wind, cơn gió bạc, quấn quanh xé rách. Kadabra cũng đang giãy giụa, trên thân tràn ngập sinh cơ, lực lượng vừa dũng mãnh tiến ra khôi phục một điểm thương thế. Tại Silver Wind, cơn gió bạc, quấy nhiễu dưới lập tức liền bị đánh gãy. Sau đó Kadabra lại lần nữa sử dụng, ngay sau đó lại bị đánh gãy. Bây giờ trên sân lâm vào đánh rằng co, song phương so đấu chính là ai có thể kiên trì. Bác Bass, côn trùng kêu vang, ông, tư, Bussora hiếm lấy nhịp tim tại tính theo thời gian. Cảm giác không sai biệt lắm disable, thạch hóa công, hiệu quả đi qua về sau. Bussora bên này không chút do dự biến chiêu, phải biết Bác Bass, côn trùng kêu vang, nhưng so sánh Silver Wind, cơn gió bạc, lực sát thương còn tốt đẹp hơn nhiều. Lúc này Kutirfly cũng phản ứng nhanh vô cùng, bỏ dở Silver Wind, cơn gió bạc, đồng thời giác hút bên trong lần nữa phát ra chói tai kêu to. Ve sầu mặc dù cánh phiến ra gió không có lực sát thương gì, thế nhưng là nó tràn ngập lực xuyên thấu kêu to lại làm cho người phi thường phát điên. Mà Kutirfly lúc này tựa như là con kia ve sầu. Sabrina cùng Kadabra không nghĩ tới Kutirfly lại đột nhiên biến chiêu. Nguyên bản đã thành thói quen Silver Wind, cơn gió bạc, tần suất, song phương lấy thương đổi thương tiến vào nghị lực đọ sức khâu. Không nghĩ tới Kutirfly đột nhiên biến chiêu hỏa lực chuyển vận lại đến một bậc thang. Cái này giống như là đột nhiên đánh tới một cái sóng lớn. Bất ngờ không đề phòng trực tiếp đem Kadabra đập vào hải lý. Kadabra mất đi năng lực chiến đấu. Trận đấu này từ người khiêu chiến chiến thắng. Kadabra cuối cùng không thể đào thoát Kutirfly. Sucker Punch đánh bất ngờ. Một đợt đâm rách màng nhĩ sóng âm đánh tới. Kadabra trực tiếp đã mất đi năng lực chiến đấu. Dù sao trước sau sau Bác Bass, côn trùng kêu vang, cùng Silver Wind, cơn gió bạc, trên người nó đã điệp ra không biết nhiều ít tổn thương. Có thể kiên trì đến bây giờ đã là vô cùng ghê gớm. Kadabra trọng thương bị đánh bại. Cùng Kadabra tâm linh tương thông Sabrina lúc này sắc mặt cũng một trận trắng bệch. Trên trán thấm lấy dày đặc mồ hôi. Thân thể run run rẩy rẩy thoạt nhìn như là đều đứng không yên. Điều này cũng làm cho Bussora cái này kẻ cầm đầu một hồi lâu lo lắng. Cũng may Sabrina cũng không có hắn tưởng tượng bên trong yếu ớt như vậy. Vuốt vuốt huyệt thái dương rất nhanh liền chậm lại. Sabrina ánh mắt phức tạp nhìn Bussora một chút. Tay phải đưa tới, một viên màu vàng ống huy chương bị Sabrina dùng siêu năng lực bao vây lấy bay tới. Ngươi đánh thắng ta. Vàng ống ánh huy chương cho ngươi, ngươi bây giờ có thể đi. Một thân áo đỏ Sabrina lần nữa khôi phục cao lãnh, ngữ khí bình thản nói, trên mặt nhìn không ra nửa điểm cảm xúc, tiếp nhận trước người lơ lửng vàng ống ánh huy chương. Bussora vẫn như cũ nhịn không được cảm giác một trận kinh ngạc. Sabrina vậy mà sảng khoái như vậy liền đem huy chương đưa cho hắn, đồng thời thả hắn rời đi. Chẳng lẽ không phải hẳn là tại bị hắn đánh bại sau thẹn quá hóa giận. Dùng siêu năng lực đem Bussora biến thành thú bông búp bê. Sau đó giam cầm sao? Xem ra Sabrina vẫn rất có nguyên tắc. Thành thật thủ tín người luôn luôn khiến người ta cảm thấy hảo cảm tăng gấp bội. Bussora tự nhiên cũng không ngoại lệ. Không phải mới vừa nói sao? Mang cho ngươi một phần quà tặng. Vô luận thắng thua đều sẽ tặng cho ngươi một người bạn. Bussora hắn cũng không có lập tức rời đi, mà là nhún vai nói. Hunter, cho ngươi tìm một cái bạn chơi nha. Gặp Sabrina ánh mắt đạm mạc không nói một lời nhìn chằm chằm hắn. Bussora cũng không có muốn theo Sabrina xâm nhập giao lưu, dù sao đối phương không phải một người bình thường, đồng thời còn là một cái hắn rất là kiêng kỵ phần tử nguy hiểm. Lấy xuống bên hông Hunter Pokeball, trực tiếp văng ra ngoài, tư tư, không biết có phải hay không là Sabrina lạnh lùng biểu lộ để Hunter cảm giác rất thú vị. Hunter mỗi lần bị phóng xuất về sau, cười đùa tí tửng liền chạy tới Sabrina trước mặt, không có để ý Sabrina cái kia lạnh đến dọa người ánh mắt. Hunter khống chế hư ảo thân thể không ngừng mà nhăn mặt đùa giỡn, để Bussora trong lòng thầm mắng một tiếng gặp sắc vong nghĩa. Lược lược lược, Hunter đem mặt mình một hồi kéo tới thật dài, một hồi lại vò thành một cái buồn cười viên cầu. Đưa thật dài đầu lưỡi không ngừng mà hướng Sabrina nhăn mặt. Giống như tại dùng lực đang trêu chọc Sabrina cười đồng dạng. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.